Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 750, Đông Châu phòng đấu giá. Đại đấu giá, Lục lão bản hiện tại cơ hồ đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Hắn chẳng qua là bị Vương Đông giải thạch hiệu suất dọa sợ, cho nên mới ra này hạ sách, không nghĩ tới chẳng những không có đem Vương Đông làm cho thối, làm tàn, làm thân bại danh liệt, ngược lại là đem bản thân cho mắc vào. Bất quá hắn dù sao là một tôn thân vương, một phương khai thiên đại năng, sống nhiều năm như vậy thật sự là lòng dạ quá sâu. Hắn biết hiện tại một vị từ chối chống chế căn bản không có mảy may tác dụng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên hiện trường liền thừa nhận sai lầm. Bất quá hắn thừa nhận chỉ là bản thân không có kết thúc giám thị nghĩa vụ, đem hết thảy bô ỉa đều giao cho phía dưới người đi gánh chịu, đi cõng nồi, một đám chấp sự, quản sự, đại quản sự hết thảy đều bị xử phạt một mấy lần, dùng để gánh chịu chúng nhân nộ hỏa. Tốt, Lục lão bản, ta nhìn ngươi rất không thích hợp đảm nhiệm ngày này bảo sẽ lão bản. Không bằng liền tự nhận lỗi chào từ giã a. Tam lão bản thanh âm rất băng lãnh, rất vô tình, nếu không, nói không chừng Vương huynh cũng muốn kinh động tông nhân phủ. Lục lão bản thân thể một cái cứng, ngác, tựa hồ vô cùng phẫn nộ khó mà tiếp nhận. Bất quá rất nhanh vẫn là hòa hoãn xuống tới, hướng về phía tam lão bản chắp tay nói, đa tạ Vương huynh, ta biết sai, hiện tại liền trở về bế môn hối lỗi. Hảo hảo tỉnh lại, hắn quay người rời đi. Bất quá Vương Đông có thể cảm giác rõ rệt đạt được này một vị rơi trên người mình ánh mắt bên trong ẩn chứa nhiều ít khốc liệt cảm xúc, phẫn nộ, sát ý, oán độc, điên cuồng. Bất quá Vương Đông đắc tội cường giả nhiều lắm, này một vị vẫn thật là không tính là gì, mà lại sinh ở trên thế giới này, muốn sống tiêu tiêu sái sái, phong sinh thủy khởi, muốn leo lên cao phong, không đắc tội người là không thể nào. Hắn có thể làm chính là không ngừng tăng lên bản thân, không ngừng mạnh mẽ, không ngừng tăng cường người bên cạnh lực lượng, đến lúc đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn cũng là phải, dù sao cây cao chịu gió lớn. Đạo lý này Vương Đông sớm tại trung cổ thời đại liền đã hiểu, nhưng hắn sở dĩ có thể một đường trưởng thành trở thành nhất đại tử đế, cũng là bởi vì hắn cây đại thụ này càng dài càng tráng kiện. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong tam vị, mời cùng bổn vương tới đi. Tam lão bản nhìn Vương Đông ba người một chút, quay người hướng phía một tòa cung điện mà đi, đồng thời có âm thanh truyền đến, từ hôm nay trở đi, Liên Liên, ngươi liền đến bổn vương thủ hạ làm việc đi. Nhỏ thị nữ Liên Liên nghe xong thật là vui như lên trời, kinh hỉ quá lớn lấp đầy nàng buồng tim, đến mức để nàng đầu ông ông, ngay cả tạ ơn đều quên. Về phần bên cạnh Chân Chân, lại là cười thảm đắng chát, xin lỗi tam vị, kỳ thật phía trước vương đệ làm bộ sự tình ta là biết đến. Tam lão bản áy náy nói, mà lại ta cũng biết hắn là phải dùng tới đối phó Vương tông sư. Bất quá ta lại nghe chi mặc cho chi. Ta hiểu, Vương Đông cười nói, nếu tam lão bản như thế thẳng thắn, mà lại cũng thật đứng ra cho chúng ta chủ trì công đạo, vãn bối ở chỗ này vẫn là phải đa tạ tam lão bản. Tam lão bản cười ha ha, tam vị đều là tuyệt đỉnh người thông minh, ta tin tưởng các ngươi cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch hoàng thất chính là hỗn loạn, nhưng bên trong luôn có như vậy mấy khỏa cứt chuột. Này thiên bảo đổ phường từ trung cổ thời kỳ đến bây giờ đã sừng sững không biết bao nhiêu năm, nhưng bên trong thế lực bàn rễ lẫn lộn, ám lưu hung dũng, không phải đơn giản như vậy a. Lần này kỳ thật ta cũng là lợi dụng các ngươi bức bách tại chúng nhân áp lực, đem ta này tâm thuật bất chính vương đệ cho khu trục ra thiên bảo đổ phường vì đền bù tổn thất của các ngươi, ta nguyện ý bồi thường ba đầu cực phẩm linh mạch. Lần này ba người đều vui vẻ. Đại Nghĩa lẫm nhiên biểu thị, thụ ủy khuất cái gì không đáng kể chút nào. Chỉ cần có tiền kiếm là được rồi, Thiên Bảo Đổ Phường Phong Ba, sau đó Vương Đông mấy người liền rời đi nơi đây, trở lại Hoàng Gia Quán Dịch đi chúc mừng đi. Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ cũng đã đến. Rất nhanh, thậm chí ngay cả cô Tô Thanh đều đến. Chúng nhân khó được đoàn tụ, bầu không khí rất là nhiệt liệt hòa hợp. Từng vò rượu ngon đều đã bưng lên. Đủ loại mỹ vị món ngon, sơn chân hải vị tất cả lên. Rộng mở ăn uống thả cửa, mở ra nội tâm, cao đàm khoát luận, đều vui mừng mà tán. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách Thiên Bảo Thịnh Hội đã không đủ nửa tháng. Vương Đông từng ngày đều đang rèn luyện phong thủy huyền thuật, tăng lên tu vi của mình, đồng thời bốn phía nắm quan hệ, tìm môn lộ siêu tập các loại thần thú bảo huyết, thần tộc bảo huyết các loại dùng để tu hành bát môn bất hủ thiên vật liệu. Hết thảy bận bịu bên trong có thứ tự, chặt chẽ mà có cảm giác tiết tấu. Lão Vương, ngươi làm sao còn trạch trong nhà a? Không buồn bực sao? Nga, nguyên lai đệ muội cũng tại a. Khó trách không buồn bực, ngày này sáng sớm Khương Trần liền vội vã vọt vào. Xem ra rất là hưng phấn. Đông Châu phòng đấu giá đại đấu giá hôm nay lại bắt đầu. Các ngươi làm sao còn như thế bình tĩnh? Đông Châu phòng đấu giá. Vương Đông tại não hải bên trong hơi suy tư, liền được đáp án. Ngươi nói là Đông Châu Thánh Địa khai sáng cái nào Đông Châu phòng đấu giá? Không sai, nhìn ngươi còn không phải như vậy cô lậu quả văn sao? Khương Trần như quen thuộc ngồi xuống. Ùng ục ục mãi xót nước trà, lộ ra rất là phấn khởi. Mọi người đều biết, Đông Châu phòng đấu giá bán đấu giá đều là tinh phẩm, có Đông Châu Thánh Địa làm hậu thuẫn cùng. Đông gia, ngươi có thể tưởng tượng bán đấu giá đều là cỡ nào bảo vật. Ở Trung Cổ thời kỳ thậm chí có Dược Vương, Vương Binh, Thông Thiên Công Pháp tiến hành đấu giá đâu. Có thể xưng rầm rộ, mà lại lần này là ngàn năm vừa gặp cỡ lớn đấu giá hội. Đuổi tại Thiên Bảo Nữ Hoàng Vạn Thọ Khánh Điển cùng Thiên Bảo Thịnh Hội phía trước. Hiển nhiên cũng là nhìn chúng hiện tại nhân khí thịnh vượng nhất, có thể đấu giá giá tiền cao hơn, mà tương ứng bán đấu giá chủng loại, số lượng, chất lượng cùng quy cách cũng tới một cái đại bậc thang. Bên trong rất nhiều thứ ngay cả thần tông, thần chiêu bên trong đều rất khan hiếm, thậm chí không có. Liền xem như đại năng đều sẽ cắt giảm đầu đi tranh đoạt, tóc dài phất phới. Dịu dàng động lòng người cô Tô Thanh cầm trong tay thư quyển hợp lại, cảm thấy hứng thú nói. Vậy có hay không liên quan tới đan đạo phía trên sách vở hoặc là sách cổ? Có, khẳng định có a. Khương Trần cười ha ha. Đông Châu phòng đấu giá lần này đấu giá hội muốn tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Ngoại trừ thập đại áp trục vật đấu giá bên ngoài, vật gì khác cũng đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, bao la vạn tượng. Bao quát cổ kim, vơ vét hoàn vũ, đệ muội a, tuyệt đối có thỏa mãn ngươi khẩu vị đồ vật, Khương Trần hướng dẫn từng bước nói. Vậy ta đi, cô Tô Thanh nhìn Vương Đông một chút, Dược Tôn Vương thể tiểu thành không thể coi thường, ta còn cần đại lượng tiền nhân cảm ngộ tích lũy, lần này đấu giá hội ta mau mau đến xem. Vương Đông gật đầu, vậy được rồi, kỳ thật ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta hiện tại cần đại lượng mua sắm chân quý bảo huyết cùng tinh nguyên. Hy vọng buổi đấu giá này bên trên có làm ta tim đập thình thịch bảo huyết a. Rất nhanh Khương Trần, Vương Đông, cô Tô Thanh phần phật một đại việc người hướng phía Đông Châu phòng đấu giá liền đi. Đông Châu Tam Đại Thánh Địa, Đông Châu Thánh Địa, Nghiễm Hàn Thánh Địa cùng Vũ Đế Thành, trong đó Vũ Đế Thành nhân số ít nhất. Bình thường ra đi lại cũng là trảm yêu trừ ma, trấn áp tà ác chiếm đa số, bình thường sẽ không ra tới làm sinh ý, nhưng Đông Châu Thánh Địa cùng Nghiễm Hàn Thánh Địa không giống. bọn hắn môn hạ đệ tử đông đảo, cần đại lượng tài nguyên cùng tài phú đến tiến hành bồi dưỡng. Cho nên ở bên ngoài nhìn thấy đều tương đối nhiều, cũng rất biết làm ăn. Tỷ như Nghiễm Hàn Thánh Địa liền mở Nghiễm Hàn Đổ Phường chuyên công đổ thạch. Mà Đông Châu Thánh Địa tại mở Đông Châu phòng đấu giá, là Đông Châu thứ nhất phòng đấu giá, tại từng cái địa khu đều có phần đi, thậm chí tại Trung Châu, Nam Châu, Tây Châu đều có thiết lập. Bọn hắn đến thời điểm khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu đã không đủ nửa canh giờ. Bốn phương tám hướng đều là rộn rộn ràng ràng đoàn người đang vọt tới. Thuận cái kia to lớn cánh cửa hướng phía đại điện bên trong dũng mãnh lao tới. Tại cửa chính bên cạnh còn mở có thiên môn. Mặc dù gọi là thiên môn nhưng là hoa lệ tạo hình. Trang trí tinh mỹ thượng nhưng còn xa thắng cửa chính. Bởi vì nơi này là khách quý chuyên môn thông đạo, chỉ có khách quý mới có thể từ nơi này đi vào đại điện, mà lại nhân số rất thưa thớt. Chỉ có top 5 top 3 nện bước nhàn nhã bước chân đi vào bên trong. Nhìn xem bên cạnh chen tới chen lui như là ngư triều bên trong cá mòi đồng dạng rất nhiều tu sĩ. Có cười trên nỗi đau của người khác, có như là nhìn xiếc khỉ, có mang theo ghét bỏ xem thường, có lại là hiếu kỳ cùng thương hại. Vương Đông bọn hắn đều là lai lịch bất phàm nhân vật. Đặc biệt là Khương Trần lần này đã sớm chuẩn bị, lấy Đông Châu thần chiêu chi danh lấy được một cái thiên khách quý. Là nhất tôn quý, nghênh ngang thuận hoa đoàn cầm thốc đại lộ liền trong chiều đi đến. Khương Trần, Vương Đông, lại gặp mặt, một cái làm cho người chán ghét to thanh âm vang lên. Ngự vô địch đi tới, bên người còn đi theo phong thủy nhất mạch một nhóm người ngựa. Giờ khắc này ở liếc nhìn Vương Đông cùng Khương Trần, địch ý rất đậm, ngự vô địch ánh mắt vừa để xuống đã thu trở về. Sớm mong ước các ngươi tại Thiên Bảo Thịnh Hội thượng lấy được một cái tốt thành tích a. Cắt ra thứ gì đến rực rỡ hào quang, mà không phải thất bại thảm hại, xám xịt cút về, đa tạ ngươi lời khuyên. Khương Trần lập tức chế giễu lại. Chờ chúng ta cắt ra dược vương đến, không bằng ngươi đem ngươi đầu kia hắc long đem ninh nhừ đi. Lấy dược vương làm gia vị, tuyệt đối tư vị ngon lại đại bổ, ngự vô địch mặt tối sầm. Khoác lác đừng bảo là sớm như vậy, tỉnh đến lúc đó xuống đài không được tự rước lấy nhục. Một đám người hầm hừ vượt qua Vương Đông. Bọn hắn dẫn đầu tiến vào phòng đấu giá, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đến bây giờ còn không có tiêu tán. Ngược lại mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc. Vương Đông tiểu xúc sinh, cô Tô Thanh tiểu tiện nhân, hai người các ngươi gian phu dâm phụ lại còn dám xuất hiện tại bàn thần nữ trước mặt. Mùi thuốc súng là phương gia thần nữ mang tới. Nàng sát khí nghiêm nghị nhìn chăm chú hai người. Buổi đấu giá hôm nay, chỉ cần có bản thần nữ tại, các ngươi đem mua không được bất luận cái gì vật có giá trị. Nàng này cao gầy thân thể mang theo phấp phới quang hoa cao ngạo rời đi, xoa ra mà qua thời điểm còn có ngọn lửa hướng trên thân hai người thiêu đốt tới. Bất quá loại này thủ đoạn nhỏ đã sớm không có khả năng uy hiếp Vương Đông, bị nhẹ nhõm hóa giải. Lần này người tới thật sự là nhiều lắm, thiên địa nhân ba cái tầng thứ phòng khách quý bao quát đồng thời dung nạp mười mấy vạn người sàn bán đấu giá. Toàn bộ không còn chỗ ngồi bởi vì tụ tập ở chỗ này cao thủ, cường giả, phú hào, đại nhân vật thật sự là nhiều lắm. Mà lại Đông Châu phòng đấu giá tiếng tăm thượng giai, thánh địa xuất phẩm, tất vì tinh phẩm, đã thành tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nhận biết. Thiên phòng khách quý bên trong không gian rất lớn, mà lại có trùng điệp trận pháp bao phủ. Từ bên trong có thể thấy rõ ràng bàn đấu giá cùng phía ngoài hết thảy động tĩnh. Nhưng từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong mảy may gió thổi cỏ lay. Mà lại trận pháp còn có thể ngăn cách thần niệm dò xét cùng rất nhiều thần thông nhìn trộm. Đây chính là thánh địa lấy ra trận pháp. Căn bản không phải bây giờ các cường giả có thể khiêu chiến cùng phá giải. tính an toàn cực dai. Bất quá mọi người lần này cũng là vì hai đại thịnh hội mà xuất hiện, cho nên cũng sẽ không tận lực đi che giấu mình thân phận. Chỉ cần hữu tâm người hơi dụng tâm tìm hiểu một chút, từng cái phòng khách quý bên trong người thân phận cũng sẽ trồi lên mặt nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.